Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, sát ý. Chu Tĩnh Di nhìn thấy hắn, lộ ra nụ cười, mới huyền, ngươi sao đến, không phải tại Tử Dương Động sao? Ta theo sư phụ qua đây. Chu Phương Huyền mặt âm trầm nói ra, ánh mắt của hắn quét về phía Lãnh Phi. Hàn ý xâm xâm, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Chúng ta lại gặp mặt. Tốt nhất đừng gặp mặt. Chu Phương Huyền trầm giọng nói. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tránh cho nhớ tới ban đầu thù. Lãnh Phi nói. Lẽ nào ngươi liền không nghĩ ta hạ thủ lưu tình. Nợ ta một món nợ ân tình. Nếu như trực tiếp phế bỏ các ngươi đám người kia võ công. Thậm chí kinh mạch. Ngươi bây giờ còn có thể luyện công. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Chu Phương Huyền cười lạnh. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ta cảm thấy, ngươi xác thực phải cảm tạ ta. Ban đầu nhất thời nương tay. Bỏ qua cho các ngươi. Đổi một cái người. Các ngươi sợ là căn bản sẽ không còn sống. Chu Tĩnh Di nói. Mới huyền, chớ cùng hắn nói á. Chúng ta trở về nói chuyện. Tỷ, Chu Phương Huyền khẽ gật đầu một cái nói. Ta lập tức liền phải đi. Sư phụ đang muốn rời khỏi. Nhanh như vậy. Chu Tĩnh Di cau mày. Đến đi vội vàng. Chính là có chuyện gì? Tiên Dương Động chuyện. Chu Phương Huyền đạo. Sư phụ cùng Trúc trưởng lão cùng nhau xử lý. Ta muốn đi Tiên Dương Động. Đi Tiên Dương Động làm cái gì? Chu Tĩnh Di cau mày nói, ngươi đừng đi, làm sao có thể? Chu Phương Huyền cười nói, tỷ, ta đã là người lớn, không còn là tiểu hài tử, vậy một bên quá nguy hiểm. Chu Tĩnh Di hạ thấp giọng, bọn họ võ công rất quỷ dị, khó lòng phòng bị, lực lượng tinh thần. Chu Phương Huyền nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, Trúc trưởng lão đã nói qua, chúng ta không sợ. Ngươi không phòng được. Chu Tĩnh Di cau mày. Chu Phương Huyền đạo, chúng ta có bảo vật hộ thể, lực lượng tinh thần vô pháp xâm nhập. Hắn vừa nói chuyện từ cổ tay lấy xuống một cái hắc vòng, đen như mực, ảm đạm vô quang, nhìn như cứng rắn. Chu Tĩnh Di nhận lấy mới phát hiện dĩ nhiên là mềm mại mà tính bền dẻo, sờ lên cực kỳ thoải mái. Đây là, nàng hiếu kỳ hỏi. Đồng tâm vòng, Chu Phương Huyền đạo, hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một ly đồng dạng hắc khâu. Đưa cho Chu Tĩnh Di, một ly này đưa cho ngươi. Chu Tĩnh Di bận rộn khoát tay, như vậy vật quý trọng, hay quên đi, tỷ, này vòng có thể thủ bảo vệ tâm thần. Bách tà bất xâm, Chu Phương Huyền cứng rắn nhét vào trong tay nàng, lại lần nữa nói ra. Không có này khâu, ta cũng không yên tâm đối với. Bây giờ mới biết còn có loại này kỳ dị võ công. Khó lòng phòng bị, ta không sao cả. Chu Tĩnh Di nhét trả lại cho hắn. Ngược lại ngươi, tu vi còn cạn, hảo hảo tu luyện. Hơn nữa còn là Tử Dương Động đệ tử. Cây to đón gió, lần này đi Tiên Dương Động, càng là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ... Chu Phương Huyền bất mãn nói, nếu ngươi không mang, vậy ta liền hủy diệt. Đừng hồ nháo, Chu Tĩnh Di nhét vào trong lòng ngực của hắn nói. Như thế bảo vật, nếu ngươi hủy diệt, Tô trưởng lão sẽ ra sao? Cái này nhất định là Tô trưởng lão giúp ngươi cầu đến đây đi. Ngoặc kép, phải, Chu Phương Huyền bất đắc dĩ nói, là theo Trúc trưởng lão cầu đến bảo vật. Những người khác không có. Đó chính là rồi. Chu Tĩnh Di giận trách. Nếu ngươi hủy diệt, há chẳng phải là hủy Tô trưởng lão một phen khổ tâm. Hảo hảo cầm lấy, dụng tâm tu luyện, cẩn thận Tiên Dương Động nguy hiểm. Đi thôi, đừng để cho Tô trưởng lão nóng lòng chờ. Nàng vừa nói chuyện, nhẹ nhàng đẩy ra phía ngoài Chu Phương Huyền. Chu Phương Huyền không cam lòng trở về nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười châm biếm, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Chu Phương Huyền sắc mặt càng ngày càng âm u. cặp mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hàn quang lưu chuyển, thật giống như lập tức liền động thủ giết người. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn, bất động thanh sắc, "Mới Huyền, đi nhanh đi." Chu Tĩnh Di đẩy hắn ly khai tiểu viện. Lãnh Phi đứng ở trong viện, vuốt cằm trầm tư, lần này hỏa hầu không sai biệt lắm đủ rồi. Được cho Chu Phương Huyền thời gian đến lên men nổi lên. Mãi đến hình thành vô cùng sát ý, sợ rằng còn phải lại đến hai lần mới có thể làm cho hắn có đầy đủ phẫn nộ cùng sát cơ. Một lát sau, Chu Tĩnh Di phiêu nhiên trở lại tiểu viện. Lãnh Phi nói, hắn đi. Chu Tĩnh Di cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, có gì không ổn? Hắn cúi đầu quan sát mình một chút quần áo, cười nói, không có gì đi, ngươi là cố ý chọc giận hắn đi. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi nói, đồng tâm vòng, ngươi vị tiểu đệ này chính là yêu thích ngươi, không phải đem ngươi trở thành tỷ tỷ, mà là trở thành nữ nhân, muốn cưới nữ nhân. Chu Tĩnh Di trầm mặc xuống, nàng cũng cảm thấy Chu Phương Huyền biến hóa, nàng thương hại vận mạng hắn, một mực nhiều hơn chiếu cố, hiện tại chợt phát hiện hắn trưởng thành, tâm tư phát sinh biến hóa, có thể nàng vẫn là đem hắn khi thành đệ đệ. Nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến hắn khi còn bé đáng thương bộ dáng. Tình yêu nam nữ là căn bản không có một tia, cho nên hắn mới có thể kiên quyết cự tuyệt đồng tâm khâu. Muốn chém đứt hắn niệm tưởng, để cho hắn hiểu được mình tâm tư. Ngươi có thể lợi dụng ta. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười châm biếm. Lợi dụng ta để cho hắn thu tâm, tránh cho một mực suy nghĩ lung tung trì hoãn luyện võ. Chu Tĩnh Di thon dài mắt phượng chớp động, đăm chiêu. Lãnh Phi lắc đầu, vậy dễ tính. Chu Tĩnh Di cau mày nói, ngươi để làm gì tâm? Nàng đối với Lãnh Phi mỗi một cái quyết định đều phải cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, tìm kiếm thâm ý trong đó. Nói là lợi dụng hắn, làm sao biết không phải hắn lợi dụng mình? Lãnh Phi bật cười nói, ta một phiến lòng tốt giúp đỡ. Nhưng ngươi nghĩ như vậy, vậy coi như xong thôi. Chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách, đừng nữa để cho Chu Phương Huyền nhìn thấy. Hắn nhìn thấy liền nhìn thấy. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi nói, hắn hận không giết được ta. Giết ngươi? Chu Tĩnh Di cau mày nhìn đến hắn, đăm chiêu, chậm rãi nói, ngươi là muốn giết hắn à? Lãnh Phi trong bụng rùng mình, trên mặt lại lộ ra không thể làm gì nụ cười. Ngươi thật đúng là có thể ý nghĩ hảo huyền. Ta giết hắn làm cái gì? Muốn giết hà tất thả? Hiện tại cùng ban đầu bất đồng. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, hắn ban đầu không có uy hiếp, nhưng bây giờ có uy hiếp. Nàng càng ngày càng kiên định mình suy đoán. Mặt ngọc âm u, mắt phượng chớp động, lành lạnh nhìn đến Lãnh Phi. Nàng hừ nói, Hồ Thiếu Hoa, nếu như ngươi giết hắn, ta nhất định sẽ báo thù. Lãnh Phi tức giận nói, bây giờ không phải là ta giết hắn, là hắn giết ta. Tuy nói băng thân không băng lý, có thể ngươi đây cũng thật quá mức. Ta biết bao vô tội, chỉ có thể chờ đợi đến hắn giết ta, vẫn không thể phản sát. Hắn không giết được ngươi, chỉ là cù lét mà thôi, nhưng ngươi có thể giết được hắn. Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi nói, yên tâm đi, cho dù xem ở hắn là Tử Dương Động đệ tử đích truyền phân thượng, ta cũng không khả năng giết hắn. Làm sao dám? Không dám. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng, nàng lại cảm thấy Lãnh Phi dám, chỉ cần ép hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Nàng cau mày trầm ngâm, nếu như đi tìm Chu Phương Huyền, Chu Phương Huyền nhất định càng tức giận, sát ý càng nồng nặc. Làm sao loại bỏ Chu Phương Huyền đối với Hồ Thiếu Hoa sát ý? Nàng âm thầm thở dài, mình thật là bận tâm mệnh, bên trên muốn cứu mẫu thân mình, phía dưới muốn bận tâm Chu Phương Huyền, một khắc cũng không thể rảnh rỗi. Lãnh Phi nói, ta ngược lại một cái biện pháp, xong hết mọi chuyện, sẽ không để cho hắn giết ta. biện pháp gì? Chu Tĩnh Di vội nói. Lãnh Phi cười nói, hai người chúng ta thành thân, trực tiếp đoạn hắn ý nghĩ, hắn thật đúng là muốn giết mình tỷ phu. Chu Tĩnh Di lành lạnh nguýt hắn một cái, chuyển thân liền đi, chỉ đùa một chút mà thôi. Lãnh Phi cất giọng nói, Chu Tĩnh Di cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.